luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 78, Trương Đình Hồ tựa hồ là nhìn ra Cổ Sơ Tình nghi hoặc. Ngay sau đó lại nói, Chu Tiền Bối chính là âm dương giới bên trong ít có mấy cái dương thần tiền. Bối một trong, tu vi vững chắc, cả đời chém yêu ma trừ, là cái cực kỳ chính nghĩa tiền bối. Sơ Tình tiểu hữu đối Chu Tiền Bối có phải là có hiểu lầm gì đó? Chu Văn Tài thế nhưng là ít có mấy cái đã có tuổi. Còn vẫn còn tại thế ở giữa hành tẩu tiền bối. Phẩm tính vô cùng tốt, phàm là gặp gỡ tiểu bối thỉnh giáo, đều sẽ vô tư chỉ điểm mấy phần. Trương Đình Hồ lúc tuổi còn trẻ liền nhận qua Chu Văn Tài chỉ điểm. Cho nên, hắn không hy vọng Cổ Sơ Tình hiểu lầm hắn. Cổ Sơ Tình cười cười, nói, không có gì. Trương Đạo Trưởng có hắn phương pháp liên lạc đi. Quay đầu có rảnh rỗi, ngươi thông báo hắn một tiếng, liền nói ta Cổ gia tại Phú Tân, để hắn trực tiếp tới tìm ta là được, không cần bốn phía nghe ngóng Cổ gia tin tức. Trương Đình Hồ, Chu Tiền Bối đang tìm tiểu hữu sao? Cổ Sơ Tình, hắn tìm chính là Cổ gia. Trương Đình Hồ nghi hoặc, nhưng vậy không hỏi nhiều, chỉ chọn đầu lên tiếng. Được, quay đầu ta thông báo hắn. Cổ Sơ Tình, phiền phức Trương Đạo Trưởng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ, dứt lời, Cổ Sơ Tình trở lại hướng Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Để hắn lái xe rời đi, Cổ Sơ Tình cũng không trở về nội thành thăm hỏi Mã Hạo, mà là trực tiếp trở về Cổ Vũ Trấn. Nàng dự định đi về nghỉ một ngày, chờ đêm mai trời tối sau, liền đưa phong thư Lan tỷ đệ hồi hương. Gió đêm rét lạnh, hơn một giờ sau, xe liền trì trở về Cổ Vũ Trấn. Đã là khoảng 11 giờ đêm, trên trấn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hành đạo hai bên đèn đường còn lóe ra mờ nhạt ánh đèn. Trở về nhà, Cổ Sơ Tình đem lầu một phòng tạp vật thu thập một chút, tạm thời an trí phong thư Lan đệ muội. Đến mai ban ngày, nàng còn phải trừ hỏa chôn cất trận thuê chiếc xe tang, trực tiếp dùng xe tang mang tỷ đệ ba người trở về. Bây giờ đầu năm nay, tặng người hồi hương có thể so sánh sớm mấy năm dễ dàng hơn. Cũng không phải là nhất định cần cổ xưa cản thi thuật mới có thể đem người đưa trở về. Phong thư Lan chỉ tên để nàng đưa bọn hắn hồi hương. Vì cái gì? Bất quá là không nghĩ nàng đệ muội thi thể hủ hóa thôi. Sắp xếp cẩn thận trong nhà nhiều đến ba cái phi nhân loại. Cổ Sơ Tình liền mang theo Kỷ Hoàng Tu lên lầu, độc lưu Phong Thư Lan một người theo nàng đệ muội. Phong Thư Lan toàn bộ hành trình trầm mặc, không rên một tiếng, để cho người ta rất là nhìn không thấu. Đối với nàng tao ngộ, Cổ Sơ Tình dù thương hại, nhưng lại bất lực, chỉ thán thiên ý trêu người. Lên lầu, Kỷ Hoàng Tu giữ chặt dự định vào phòng Cổ Sơ Tình. Cho ta Trương Yên giấc phù, hắn nhu cầu cấp bách đi ngủ, thế nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn nhập ngủ lại rất khó khăn. Cổ Sơ Tình quay đầu, chớp chớp con ngươi, nghịch ngợm cười một tiếng, ngươi chờ, dứt lời, nàng hai bước đến gần giá sách, từ trên giá sách lấy ra một bản phù chú bách khoa toàn thư. Sau đó từ dưới bàn sách sờ soạng một chồng giấy vàng đi tới cửa bên cạnh. Đem đồ vật kín đáo đưa cho Kỷ Hoàng Tu. Cổ Sơ Tình nói, muốn yên giấc phù, chính mình họa. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem bị mạnh nhét vào trong ngực đồ vật, mắt phượng run rẩy, đại tỷ, ngươi đừng đùa ta được hay không? Ta hôm nay mất máu quá nhiều, cần gấp đi ngủ đến bổ sung thể lực. Máu của ta đều là ngươi mất. Ta còn không có vì ta tương lai lão bà chảy qua máu. Ngươi không thể như thế không tử tế. Cổ Sơ Tình mắt nhìn sắc mặt hoàn toàn chính xác có mấy phần tái nhợt người. Thu hồi trêu chọc, nghiêm trang nói, xem ở ngươi hôm nay coi như nhạy bén phân thượng. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Về sau muốn cái gì phù, ngươi phải tự mình họa. Học đạo người, đâu còn có thể hỏi người khác muốn phù. Chờ sự tình xử lý xong, liền giám sát hắn vẽ bùa. Dứt lời, Cổ Sơ Tình tại trong hộp công cụ lấy ra một tấm yên giấc phù cho hắn. Trên tay ngươi quyển sách kia là phù chú bách khoa toàn thư. Có rảnh rỗi nhìn nhiều nhìn, quay đầu chính mình đi luyện. Kỷ Hoàng Tu hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, quăng Cổ Sơ Tình một cái mắt cá chết, cầm phù liền trở về phòng. Hắn không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng chính là hố to, hơn nữa còn là chuyên môn hố hắn. Nhìn xem Kỷ Hoàng Tu bối cảnh, Cổ Sơ Tình buồn cười lắc đầu. Đóng cửa phòng, Cổ Sơ Tình tìm đến thay giặt quần áo, tiến phòng tắm hảo hảo mà thanh tẩy một phen, chờ sau khi ra ngoài, ngồi xếp bằng trên giường, liền bắt đầu cho Mục Đông Quang gọi điện thoại. Lúc trước nhân vội vã chạy trở về nói cho Trương, Mộ Nhị đạo trưởng lăng phong hành tung, phá hủy thập phương trận sự tình, nàng còn chưa kịp nói cho nhà mình lão tổ, điện thoại kết nối, còn chưa mở miệng nói chuyện. Bên kia liền vang lên xe lửa xe minh thanh, Cổ Sơ Tình chán nhăn lại, lão tổ, ngươi tại nhà ga. Mục Đông Quang cầm điện thoại nặng nề ừ một tiếng, hắn hiện tại thực ra không phải tại nhà ga, mà là tại xe lửa trên mui xe. Lăng Phong đã lên về hải thị xe lửa, vì giám thị Lăng Phong, tìm tới phía sau hắn người, Mục lão tổ làm một lần khách lén qua sông. Bò lên trên Lăng Phong ngồi xuống đoàn tàu bên trên, hắn không có thẻ căn cước, muốn mua phiếu lên xe là không thể nào, chỉ có thể sờ đến trên mui xe. Cổ Sơ Tình, Lăng Phong về hải thị, lão tổ biết là ai đem hắn đưa ra trại tạm giam sao? Gió mạnh đập vào mặt, Mục Đông Quang một phái thản nhiên, hoàn toàn không nhận đoàn tàu bay tật tiến lên mà mang đến ảnh hưởng. Ổn định nơi đó đứng trang nghiêm tại trên mui xe, hắn khàn khàn cuống họng nói, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Vừa ra nhìn chỗ thủ bọn họ liền tách ra, ta không biết người kia hướng đi. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút liền lại nói, lão tổ, ta trời tối ngày mai cũng sẽ xuất phát đi hải thị. Đến lúc đó, chúng ta ở bên kia tụ hợp, người trước không nên đánh cỏ sợ hãi rắn. Lăng Phong chỉ là một con cá nhỏ, phía sau hắn còn có cá lớn tồn tại, ta đêm qua cùng một cái khác người nhà họ Lăng giao thủ qua. Người kia hẳn là bị ta bị thương nặng, nàng đã hỏi Phong Thư Lan, biết Phong Thư Lan muốn đi địa phương cũng là hải thị. Bất quá, là tại hải thị một cái nàng nghe đều chưa nghe nói qua vùng núi. Đến hải thị, nàng còn phải chính mình tìm đường, bởi vì... Phong Thư Lan vậy không nhớ rõ kia vùng núi đến cùng là tại hải thị địa phương nào. Niên đại đó, thông tin tụt hậu, Phong Thư Lan chỉ biết là mẫu thân của nàng chết địa phương. Khoảng cách hải thị có xe hơn một giờ trình, hơn nữa, là tại hải thị phía Nam Môn Sơ. Mục Đông Quang con ngươi nhắm lại. Trên thân âm sát xuất hiện trong chốc lát tiết lộ, hắn thần sắc run lên, hỏi. Người cùng người nhà họ Lăng giao qua ngọn núi, có bị thương hay không? Cổ Sơ Tình, không có, bất quá ta đã biết người nhà họ Lăng âm mưu. Lăng gia tại dùng thập phương trận tụ tập oán khí, luyện trường sinh bất lão ta không? Không bị tổn thương liền tốt. Mục Đông Quang nhẹ nhàng thở ra, huyết mâu cau lại, trong chốc lát liền từ Cổ Sơ Tình trong lời nói nghe được cái khác tin tức. Thập phương trận. Phong gia cũng Lăng gia ám thủ, thập phương trận, đây chính là Phong gia độc trận, Cổ gia đều chưa từng sẽ, đây là lúc trước bốn người đệ tử rời đi thụ nghiệp ân sư lúc. Kia sư phó phân biệt đưa cho đệ tử một loại trong đó đồ vật. Cổ gia tự luyện tự thân một thuật, chính là đến từ ân sư đem tặng. Cổ Sơ Tình ân, một tiếng, tâm tình phức tạp, nói, so với chúng ta Cổ gia còn thảm. Người nhà họ Phong bị Lăng lão quỷ luyện thành thập phương trận trận nhãn. Thập phương trận, sự tình phiền toái, trận kia phân 10 cái phương hướng lại có thể tránh thiên cơ. Rất khó phát hiện, Mục Đông Quang rủ xuống lông mày, trong mắt u quang lấp lóe. Nếu như ta không có đoán sai, kia hướng Cổ ra dưới chú người, hẳn là liền trốn ở thập phương trận trong trận pháp, bằng không. Lúc trước Cổ Thiên Nghĩa không có khả năng truy tung không đến hắn cùng Cổ Phong Trần hành tung. Cổ Sơ Tình, lão tổ, ta cảm thấy, chúng ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Lăng gia lão quỷ tuyệt đối không phải trăm năm trước bắt đầu mưu đồ Cổ gia. Người nhà họ Phong nói, Lăng lão quỷ là một cái sống 300 năm quái vật. 200 năm trước địa phủ xảy ra chuyện, cùng 100 năm trước ta cổ gia chúng chú. Này thời gian tuyến một chuỗi liên, Lăng gia, sợ là sớm tại mấy trăm năm ngay tại bố cục, Mục Đồng Quang, có chút ít khả năng. Sự tình không sai biệt lắm đã sáng tỏ, người nhà họ Lăng muốn trường sinh bất tử, đánh lên cổ gia từ luyện tự thân thuật pháp chủ ý. Nhưng hắn đối với cái này pháp không thông, cho nên, mới có thể bắt đi ta cùng cổ phong trần, nghĩ từ ta trên thân hai người, tìm ra từ luyện tự thân bí mật, cổ sơ tình, hoàn toàn chính xác có khả năng, ta ở trên núi vậy phát hiện một bộ nam thi, là dùng oán khí luyện được. Đúng rồi, 300 năm trước lão tổ vậy trên thế gian hành tàu. Vào lúc đó, thế gian có thể từng phát sinh cái gì dị trận, Mục Đồng Quang rủ xuống lông mày, nghĩ nghĩ, nói, không, cổ sơ tình nhún vai, tính toán, vẫn là chính chúng ta tra đi, cũng đối, Lăng lão quỷ đã sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Há lại sẽ dễ dàng như thế cũng làm người ta phát hiện. Dứt lời. Cổ sơ tình đem thần nông giá dư mạch trong chuyện phát sinh chi tiết nói cho Mục Đồng Quang. Sau khi nói xong, lại nói trước thành phố cái kia trận, cũng hẳn là thập phương trận bên trong một cái. Chúng ta đánh bậy đánh bạ, xem như phá Lăng lão quỷ hai cái trận pháp. Mục Đồng Quang ánh mắt ngóng nhìn bầu trời đêm, thần sắc đừng biện, hắn ẩn núp quá sâu. Thập phương trận nói không chừng cũng là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Rất muộn, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chờ ở hải thị tụ hợp sau lại nói tỉ mỉ. Cổ sơ tình, ân, đạo sĩ hiệp hội người cũng sẽ đi hải thị. Đến lúc đó lão tổ muốn hay không nhìn một chút. Mục Đồng Quang thu tầm mắt lại. Rồi nói sau, kể xong điện thoại, cổ sơ tình lại cho cổ diệu gọi một cú điện thoại đi qua. Đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho hắn, sau đó lại để cho cổ diệu rút sạch, làm mấy phương pháp kính cho nàng gửi về Phú Tân đến. Cổ diệu tạp học học vô cùng tốt, tay lại khéo léo, rất biết làm những vật này. Pháp khí là tiêu hao phẩm, không có làm nhưng muốn tìm địa phương bổ không phải. Đánh xong hai điện thoại sau, cổ sơ tình thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống trên giường. Nàng trên giường lăn một vòng, chăn mền vén lên, đem thân thể toàn bộ che lại. Nàng vậy có hai ngày không có ngủ, khốn khổ muốn chết, trước bổ cái ngủ lại nói. Thiên mông lung sáng lên, làm luồng thứ nhất nắng mai xuyên thấu qua màn cửa vung phơi tiến phòng ngủ. Cổ sơ tình liền mở mắt ra, nàng là bị đói tỉnh, bận bịu quá mức, nàng cùng kỷ hoàng tu hai cái vậy mà đều quên đi ăn cơm. Chỉ ở khuya ngày hôm trước, ăn mấy khối bánh bích quy, cổ sơ tình dụi dụi con mắt, ngáp một cái bò lên giường, dự định đi dưới lầu bữa sáng cửa hàng ăn một chút gì lấp bao tử. Mặc quần áo tử tế, vừa bước ra cửa liền gặp sát vách kỷ hoàng tu ôm bụng. Vội vàng mà từ trong nhà chạy ra, sơ tình, trong nhà có ăn sao? Ta nhanh chết đói, kỷ hoàng tu gặp một lần cổ sơ tình. Tựa như gặp được cứu tinh, lập tức mở miệng muốn ăn. Tốt a, đây cũng là một cái bị đói tỉnh. Cổ sơ tình, không có, đi, đi bữa sáng cửa hàng ăn. Kỷ hoàng tu đi theo cổ sơ tình sau lưng. Phàn nàn nói, làm ngươi nhóm một chuyến này, đều là đói một trận, no bụng một trận sao. Cứ theo đà này, ta đạo pháp còn không có học được, nói không chừng trước hết làm ra bệnh bao tử tới. Đó là cái từ nhỏ đã không bị qua tội cao đại soái. Trung thực lời nói, sống hai mươi mấy năm, kỷ hoàng tu vẫn là đầu một hồi biết đói bụng là cảm giác gì. Cổ sơ tình liếc hắn một chút, ngươi làm hiện tại xã hội này, có nhiều như vậy âm tà đồ chơi cùng chúng ta chơi à. Giống tối hôm trước loại kia đại chiến, ta tu đạo lâu như vậy, cũng chỉ gặp gỡ qua ba lần, cho nên... Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, lại nghĩ lừa phỉnh ta, kỷ hoàng tu nghiêm trọng không tin, hắn cùng cổ sơ tình quen biết vẫn chưa tới hai tháng. Có thể sự tình liền làm mấy đợt, cổ sơ tình, lừa ngươi lại không có đường ăn, tranh thủ thời gian, ta vậy đói, hai người đấu miệng, tiến bữa sáng cửa hàng, bữa sáng chủ tiệm nương gặp một lần cổ Sơ Tình, liền nhiệt tình hô nàng một tiếng. Sơ Tình hôm nay buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Bốn lồng bánh bao, bốn cái bánh quẩy, không đợi cổ Sơ Tình chi âm thanh. Kỷ Hoàng Tu liền dẫn đầu bắt đầu ít đồ, bụng hắn đói đến hốt hoảng. Hắn cảm thấy, lúc này hắn có thể ăn một đầu dê. Điểm xong, Kỷ Hoàng Tu quay đầu lại hỏi cổ Sơ Tình, người muốn ăn cái gì? Cổ Sơ Tình, hai bát bát cháo, hai lồng bánh bao, hai cái bánh quẩy. Lão bản nương nghe được hai người điểm đồ vật, thần sắc một trận, thế nào, các ngươi tối hôm qua chưa ăn cơm à? Ôi, cũng không thể dạng này, cơm được bữa bữa ăn, đừng đông một trận tây một trận, đem chính mình dạ dày làm hư. Cổ Sơ Tình cười ngượng ngùng, không tiếp lời, luôn không khả năng nói cho lão bản nương, nàng không phải một trận không ăn, mà là một ngày không ăn. Lão bản nương quan tâm lẩm bẩm sợi thô hai câu, cũng không để ý bên cạnh là không phải có người còn xếp hàng chờ mua bữa sáng. Quay người liền đem cổ Sơ Tình hai người muốn đồ vật bưng lên bàn. Đây chính là chính mình nhìn xem lớn lên khuê nữ, cùng người khác không giống, tranh thủ thời gian ăn, cũng đừng đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Dứt lời, lão bản nương lại nhiều thả một lồng bánh bao đến Kỷ Hoàng Tu trước mặt. Tiểu hòa tử, lần đầu tiên tới ta cửa hàng, đưa ngươi một lồng bánh bao, ta nói với ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ ta Sơ Tình. Lão bản nương vậy mà kệ Kỷ Hoàng Tu nghe nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Một bên nói, một bên chỉ vào trong tiệm khách nhân khác, một bộ vì cổ Sơ Tình chỗ dựa bộ dáng, buông lời nói, thấy không, Sơ Tình trên đầu dù không có trưởng bối. Nhưng tại ngồi đều nhìn Sơ Tình lớn lên, chúng ta đều là người nhà mẹ nàng, người nếu là đối Sơ Tình không tốt, quay đầu, đoàn người cùng tiến lên nhà ngươi, tìm ngươi trưởng bối lý luận đi. Kỷ Hoàng Tu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, ý gì, còn không đợi Kỷ Hoàng Tu nói chuyện, lão bản nương lại thần kỳ tới một câu, nhìn ngươi bộ dáng, gia cảnh khẳng định không tệ. Nhưng Sơ Tình cũng không kém, nàng có phòng, đợi nàng tốt nghiệp mua cái xe, cũng coi là có xe kẻ có nhà, người tại ta trên trấn vậy dạo qua nửa tháng, biết ta trong trấn có tiền nhất ngựa đồ tể đi, đây chính là Sơ Tình biểu cữu, thương nhất Sơ Tình. Kỷ Hoàng Tu một mặt mộng bức, hoàn toàn theo không kịp nhiệt tâm lão bản nương lời nói. Hết chương.